Chương 71, Hội tụ vụ nhân thôn, cầu 10 điểm cất giấu. Thủy quốc vụ nhân thôn. Thủy quốc cái này địa phương coi là lần này lời nói đã là Long Hy Thược lần thứ 2 tới, một lần là tới nơi này hội ngộ Mạ Đạ Dạ ca, mà mục đích lần này dĩ nhiên cũng là tìm Mạ Đạ Dạ. Lần này đường thời gian hao phí hơi dài, không chỉ có mang đến cái cả cụ rủ, nhưng lại sinh ra Xù Nạ cùng Xì Dùn. Đoạn đường này Xù Nạ đều rất hài lòng, dùng Xì Dùn lời nói, từ ly khai cổ nổ hạ nàng sẽ không có xem qua Xù Nạ đại nhân nụ cười, tuy là Xì Dùn cũng phát hiện Xù Nạ cùng cái kia gọi thượng thiếu niên trong lúc đó có không nói được quan hệ, nhưng Xì Dùn rất thông minh làm Xù Nạ đại nhân tiểu người hầu, không nên nói tuyệt đối không nói. Không nên hỏi cũng tuyệt đối không hỏi mà Xù Nạ cũng phá lệ quý trọng cùng Long Hy Thược quãng thời gian này, hầu như cả thiên hòa Long Hy Thược dính vào nhau, tình cảm giữa hai người tự nhiên cũng tiến triển cực nhanh, chỉ là Long Hy Thược rõ ràng cảm giác được Xù Nạ ở tận lực trốn tránh cái gì mà ở Xù Nạ xem ra chính mình đau khổ tìm vài chục năm, bây giờ chính là Long Hy Thược bồi thường chính mình thời điểm. Nàng làm sao sẽ dễ dàng buông tha cho chứ mà đối với gì dễ dạ còn có sau này cổ nổ hạ, Xù Nạ là không hề không đề cập tới cho dù là Long Hy Thược dẫn đầu hỏi, Xù Nạ cũng sẽ lập tức đổi chủ đề. Rất hiển nhiên Xù Nạ không muốn để cho cổ nổ hạ trở thành hai người cảm tình trong lúc đó ngăn cách, cổ nổ hạ đã kinh làm cho Xù Nạ tâm ý nguội lạnh, nàng trước vì cổ nổ hạ đã kinh đóng góp nhiều lắm, nàng bây giờ thầm nghĩ ở bên người của hắn hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng Xù Nạ không có suy nghĩ đến một vấn đề, đi theo ở Long Hy Thược bên người cuộc sống của nàng sẽ bị hệt giống như nàng tưởng tượng như vậy bình tĩnh. A đoạn đường này vui vẻ nhất không thể nghi ngờ chính là cả cụ rủ. Cả cụ rủ cả lì tiễn minh lộ vẻ lại thêm vài cái linh, những thứ này đều là đánh bạc tới, mà không phải cả cụ rủ sát nhân đi đổi tiền thưởng. Có Xù Nạ tồn tại, đánh bạc tiền liền giỏi vô cùng buôn bán lời. Chỉ cần đem tiền đặt ở Xù Nạ người đối diện như vậy thì nhất định sẽ thắng một số tiền lớn mà Long Hy Thược liền lợi dụng Xù Nạ gặp đổ phải thua điểm này cùng cả cụ rủ cùng nhau cướp sạch từ Hỏa Chi Quốc đến Thủy Quốc một đường toàn bộ sòng bạc không chỉ có thay Xù Nạ trả sạch trước đây thiếu đòi nợ, nhưng lại buôn bán lời một khoản số lượng không rẻ tiền tài, cả cụ rủ một đường tiền thưởng cùng những thứ này so với đơn giản. Là chín châu mất sợi lông cả cụ rủ không có việc gì liền ôm tiễn đại phát các loại cảm khái. Một mạch thán thế đạo không bằng người á ở cả cụ rủ uy hiếp, này thua kêu trời trách đất dân cờ bạc liền lăn một vòng trốn, cả cụ rủ thì là rất tham lam đem bản tiền long đến cùng nhau, cặp kia xanh biếc con mắt sẽ không có rời đi quá đống kia màu xanh biếc tiền mặt đối với Xù Nạ mà nói tiền đã kinh không trọng yếu, chính mình đánh cuộc đã kinh rất mức có vẻ, nhất là chứng kiến Long Hy Thược thắng nhiều. Tiên như vậy Xù Nạ liền cười càng thêm sán lạn ở đem cái này cái chấn này sòng bạc thắng được cuối cùng hướng lên trời sau đó. Long Hy Thược đoàn người rồi rời đi, bây giờ bọn họ đã kinh chính thức tiến nhập vụ ẩn thôn giám thị phạm vi. Tuy là nơi đây cách chân chính vụ nhận thôn còn có một đoạn khoảng cách, nhưng vụ nhận thôn chung quanh một chút thôn nhỏ chấn nhỏ đã sớm đã kinh rơi vào vụ nhận thăm dò phạm vi. Tuy là Long Hy Thược ý thức được lần này vụ nhận thôn cuộc hành trình khả năng không quá bình tĩnh, nhưng thân là ạ cà sủ kỳ đặc điểm lớn nhất chính là đâu vào đấy bất luận ngươi làm sao thúc giục ta như trước chậm rằng giặc đi tới trong ạ cà sủ kỳ mặt mỗi người thân đều để lộ ra đối với mình cường đại tự tin và đối với thế giới chẳng đáng. Ạ cà sủ kỳ từng cái thành viên thân cũng không thiếu chiến đấu kích tình, thế nhưng bọn họ đồng dạng có một loại nhàn nhạt lười biếng. Điểm ấy Long Hy Thược cũng vô cùng thích, vừa ý sinh hoạt cũng là truy cầu một trong. Thích đương lười biếng có thể cho một người thể sắc và tinh thần thả lỏng, sinh hoạt đều là bó chặt tin tưởng không có ai sẽ thích. Huống chi thành viên ạ cà sủ kỳ nhóm người lười biếng càng là một loại đối với mình sinh hoạt bất đắc dĩ biểu hiện cả cụ rủ. Mà đã giả nói ở nơi nào tập hợp Long Hy Thược nhìn cách đó không xa đang ở thu dọn đồ đạc Xù Nạ đụng một cái cả cụ rủ. Vừa rồi lại có một con địa ngục điệp bay tới, chỉ là bận về việc Xù Nạ giữa Long Hy Thược căn bản là không cách nào dành tay. Cho nên địa ngục điệp liền do cả cụ du đại thúc tiếp quản đối với cả cụ du. Long Hy Thược không có dấu giếm A Phi thân phận chân chính, hắn cho rằng không cần phải làm vậy. Cả cụ du nhưng là thế hệ trước cường giả, nhất là cùng đệ nhất hổ cả đã giao thủ người. Chỉ bằng điểm này cả cụ du cũng đủ để kiêu ngạo, cùng đệ nhất giao thủ rất nhiều người, nhưng không phải mỗi người đều sống đến, cả cụ du nhưng có thể còn sống trở lại chính mình nhẫn thôn. Như vậy thì chứng minh cả cụ rủ lúc đó thời điểm cũng tuyệt đối có thể nói cường giả mà cả cụ rủ tính cách cũng rất làm cho Long Hy Thược xem trọng, gặp chuyện trầm tĩnh, di tính chế động, đây là Long Hy Thược để ý nhất sự tình. Phản phái cũng không có nghịch thiên, nhân vật chính quang hoàn cũng không phải vừa đến tính mệnh du quan thời khắc liền bạo phát nhiệt huyết tiểu cường, cả cụ dù đám người mới thật sự là cường giả. Này dựa vào vận mệnh cùng nhiệt huyết người căn bản là một đống cặn, mà cả cụ dù đang nghe A Phi chính là mạ đạ giả sau đó, cũng không có quá nhiều khiếp sợ, nhiều năm từng trải đã đem cả cụ dù xung động ma bình. Hiện tại ngoại trừ tiền mặt cùng trái tim ở ngoài sẽ không có đồ đạc có thể lay động trong lòng hắn bàn thạch, nhưng thật ra cả cụ rủ phi thường muốn cùng mạ đạ dạ luận bàn một, điểm ấy cả cụ rủ biểu hiện cùng cường giả trong lúc đó chiến ý mãnh liệt, cả cụ rủ cuộc đời tự hào nhất sự tình chính là cùng đứng tại nhận giới đỉnh phong một trong đệ nhất hồ cả đã giao thủ, nếu như đang cùng một vị khác đỉnh phong nì dạ giao thủ, cả cụ rủ cuộc đời này đều sẽ không tiếc. Mạ đạ dạ nói, hắn ở khoảng cách 10 km trở ra làng chờ chúng ta, hơn nữa hắn còn mang theo đệ tứ thủy ảnh cùng kỳ sảm. Ít chia đệ tứ thủy ảnh Long Hy Thược hơi nghi hoặc một chút, cái này kỳ sảm cùng ít chia là tổ hợp, cùng một chỗ đến lúc đó không ngạc nhiên, nhưng là cái này đệ tứ thủy ảnh làm sao đã ở mạ đạ dạ ở đâu gần nhất vụ. Nhẫn thôn không phải ở thi hành cải cách sao, tin tức cụ thể mặt chưa nói. Cả cụ rủ trầm giọng nói rằng, được rồi. Cùng đi nhìn Long Hy Thược xoay người đối với vẫn còn ở thu dọn đồ đạc Xú Nạ cùng Xì Dùn Hô. Uy, hai người các ngươi vẫn chưa hết sự tình sao? Hy Thược, nhanh đang đợi một hồi, Xú Nạ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đợi lát nữa một hồi, câu này lời nói đã từng nói không ngũ trở về. Long Hy Thược bất đắc dị nhún vai, nữ nhân xuất môn chính là nét mực, Xú Nạ cũng không ngoại lệ, cái gì đồ vật đều muốn dẫn, nếu không có Xì Dùn ở một bên tay chân. Phỏng chừng trưa hôm nay đều không đến được trước mặt cái thôn đó. Xú Nạ dọn dẹp đồ đạc rất nhiều, bọc lớn bọc nhỏ. Xú Nạ hoàn toàn đem lần này hành trình coi như một lần cùng Long Hy Thược hưởng tuần trăng mật, mặc dù có chút tiếc nuối phía sau treo hai cái đèn lớn thao, nhưng Xú Nạ đã kinh chi túc. Lúc này vụ nhận thôn một cái hẻo lánh thôn xóm, kỳ sạm đang ở nhàm chán đùa với địa ngục điệp, một bên ịt triệt thì là tĩnh tọa ở đại nham thạch nhắm con mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà mạ đạ giả cũng là im lặng không lên tiếng đợi ở một bên, bên người của hắn còn nằm không nhúc nhích đệ tứ thủy ảnh ạ gù ra, chỉ là không biết hắn sống hay chết. A Thược cùng cả cụ rủ còn không có tới sao? Thật chậm. A Kỳ Sảm một nhai răng, sắc bén cá mập răng liền đem dừng lại ở tay hắn, địa ngục điệp kinh hách bay. Mạ đạ giả đại nhân, vừa rồi truyền về tin tức là cái gì? Bọn họ mã liền đến, phòng trưng ở trưa hôm nay. Mạ đạ giả xoay đầu lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm ít trịa phương hướng. Rốt cuộc đã tới ở vụ nhận thôn, thời gian thật đúng là khó chịu. A Kỳ Sảm đá một cước mặt đất đệ tứ thủy ảnh ạ gù dạ, người sau chân mày đóng chặt, kêu lên một tiếng đau đớn, xem ra hắn còn chưa chết. Được rồi, Kỳ Sảm, ngươi liền không thể giống như ịt trịa giống nhau an tĩnh một hồi sao? Căn bản tiểu không khả năng. Kỳ Sảm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ta nhưng là ngồi không yên, nhất là răng cổ Kỳ Sảm răng nhã nhất miệng. Kỳ Sảm, câm miệng đi, có người tới. Vẫn trầm mặc, ịt trịa cuối cùng mở miệng. Đồng thời tinh hồng xạ dị gẳng cũng theo đó mở cầu thả cầu vô tốt.